Thập niên 70, người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Du nghiêng đầu nhìn cô, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái nhỏ sáng ngời như hoa xuân. Không vì chuyện của cục công an mà tự buồn khổ. Bên cạnh hoa mai gai trồng mấy cây xả, sẽ không dụ muỗi tới. Em muốn trồng ở đâu? Sau khi quyết định thì anh giúp em đào. Hai tròng mắt Lý Mạn sáng ngời. Trồng xả, thật sự không dụ muỗi sao? Không phải tuyệt đối. Nếu tuyệt đối không dụ muỗi, thì trồng dạ lai hương là được. Dạ lai hương, Lý Mạn suy nghĩ một hồi. Phía sau núi không có loại hoa này. Tống Du, anh tìm người. Hai lão nhìn hai người nói chuyện với nhau, liếc mắt nhìn nhau, đều mang theo nụ cười. Ruộng đặt nước xong, lại đuổi trâu bò qua, cào lại một lần, san bằng ruộng, bắt đầu trồng trọt. Ngày đầu tiên cấy cây non, được gọi là mở cửa. Bây giờ không còn như trước, phong tục đơn giản, không có án hương, cũng không có lư hương bàn thờ gì đó. Chỉ giết một con lợn, làm cờ, đòn gánh thì buộc hoa và lá xanh. Lý Trường Hà đứng dưới tàng cây xanh trong trại, nói những lời khích lệ cổ vũ. Thì giao trống cổng và cờ cấy lúa trịnh trọng giao cho Lý Lương Công. Lý Lương Công nhận cồng chiêng và cờ màu, cất giọng cao giọng chúc. Nguyện cho bản song phượng ta mưa thuận gió hòa, lục xúc hưng thịnh, lúa đầy kho. Mọi người lớn tiếng phụ họa, vỗ tay khen ngợi. Tất cả niềm tin và sức sống trong nháy mắt được thắp sáng. Mọi người kêu lên, cười, phụ họa, chúc phúc, keng. Lý Lương Công gõ chiêng đồng trong tay. Không gian yên tĩnh, mọi người dựng cờ lên. Lông gà chỉ, giải duy băng trên cờ đón gió bay. Lý Lương Công một thân trang phục lộng trang, chân duỗi ra phía sau duỗi chân kiều ốc. Đoàn Đại Lâm hét to một tiếng. Bố Cốc kéo lên tiếng hoan hỉ của Bố Cốc báo xuân, một điệu vừa thổi, mọi người nhìn ruộng đồng, nghe được trong lòng cũng giống như nở rộ từng đóa hoa xuân. Chỉ cảm thấy vui mừng. Một khúc phương kết thúc, Lý Lương Công, ầm, một tiếng, lại gõ cồng chiêng đồng trong tay. Ngay sau đó hát, mở cửa, mọi người quát lớn, đi, mọi người khiêng cờ trong tiếng chiêng trống và tiếng chiêng trống của đội ngũ bày ra. Cùng nhau tiến về phía đồng ruộng. Bọn trẻ vui vẻ chạy tới chạy lui. Lý Mạn theo đám người Triệu Kim Phượng, Đoàn Vân, Tiểu Kim Hoa, cùng nhau gánh vác một gánh nặng mới, quấn trong đám người, theo mọi người đi về phía trước. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập nụ cười vui vẻ. Tuyết trắng trên đầu những người phụ nữ bay theo gió. Một lát sau, đội ngũ dừng lại. Thì ra là đụng phải trại bên cạnh đến cướp cờ. Cảnh tượng lộn xộn, cậu chạy, tôi cũng chạy, cậu cũng gọi, tôi cũng gọi, cậu cướp của tôi đoạt của cậu, buộc đầu rơi rải rác, mũ đầu bị lệch, quần áo nhăn nheo, giày dép bị mất, đòn gánh cũng không biết chạy ở đâu. Náo nhiệt, không ai khóc, cũng không có ai chán nản, mọi người vui vẻ hì hì ha ha, thật sự rất vui, bọn họ thắng, đối phương phải thiết yến chiêu đãi mọi người. Lúc này, dựa theo quy củ, lá cờ cướp được phải đưa về cho người ta. Không phải đi tiễn, phải múa, còn phải đứng trên bàn và ghế múa. Và lại không thể đụng phải bát đũa trên bàn. Tống Du chẳng những cướp cờ của người ta, trong tay còn bị bọn tiểu mao cứng rắn nhét 9 lá cờ nhỏ do thanh niên trí thức tự làm. Đối diện ồn ào, muốn anh từng lần lắp từng người một. Đây là sẽ phải khiêu vũ 10 lần. Mắt thấy mấy tên thanh niên trí thức và nhóc con trong trại đã hợp lực đưa một cây cờ cao hơn 3 trượng khác trở về. Tống Du vẫn còn đứng bất động. Mọi người càng vui vẻ. Tống thanh niên trí thức có muốn biểu diễn thêm hay không? Dũng cảm đấu hoàng nghiêu. Ha ha, khiêu vũ thôi. Sao có thể so với ngăn châu điên khó hơn được? Mau lên đi, mau lên, mau lên. Mọi người vỗ tay dậm chân đồng loạt hô to. Đối diện hô thì thôi, cả phía sau, ngay cả nam nữ già trẻ của song phượng trại cũng theo hô lên. Mau lên, Tống Du cười cười, khom lưng nhặt cành cây, khiêng cờ bay người nhảy lên bàn. cổ tay run lên, múa lên, thanh âm hô to rối loạn, chậm, thấp, đã không còn, mọi người nhìn mà choáng váng, từng chiêu từng thức, sắc bén như vậy, tựa như tướng quân trên chiến trường sát phạt tranh chiến, nhìn thật tuyệt vời, bốp bốp, một cây cờ, 9 lá cờ nhỏ đưa xong, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, không biết từ khi nào Mễ Chính ủy đã đến, càng là nhìn mà tâm trạng dâng trào. Kích động đi theo mọi người ba ba vỗ tay nói. Binh tử này tôi phải định cách trương.